Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, làm người văn minh thật khó. Chương 896, làm người văn minh thật khó. Đau nhức, cấm kỵ hải, đây là Phương Bình lần thứ nhất rơi vào trong nước biển. Xì xì âm thanh bên tai không dứt, Phương Bình kim thân tại bị nước biển ăn mòn. Tinh thần lực cũng tại bị ăn mòn. Cái này nước biển đến cùng thứ quỷ gì? Chấm ngoặc kép, Phương Bình đau nhe răng trợn mắt, cũng không tiếp tục phục trước đó phách lối. Vừa mới rời đi thời điểm, để mấy vị đại đế chuẩn bị quan tài, kêu gào cũng là thoải mái, bây giờ lại là thật thoải mái không nổi. Quá đau, dù là hắn chín rèn kim thân, cũng ngăn cản không nổi nước biển ăn mòn, như là bị axit sulfuric ngâm, vẫn là mãnh liệt vô số lần axit sulfuric. Cái này nước biển, bình thường võ giả đến rơi xuống, không đến bát phẩm, chỉ sợ trong chớp mắt liền bị ăn mòn không còn. Cấm kỵ hải, chỉ sợ không đến bát phẩm yêu tộc không cách nào xuống biển. Ngoặc kép, lúc này Phương Bình bỗng nhiên minh ngộ. Trong biển tuyệt đối có yêu tộc đại bản doanh, bao quát một chút hải đảo loại hình tồn tại. Yêu tộc không đến bát phẩm, chỉ sợ cũng sẽ không xuống biển. Dù là yêu tộc càng thích ứng cấm kỵ hải, nhưng không có kim thân, cái khác yêu tộc là không cách nào sống sót. Khó trách trước đó tại cấm kỵ hải gặp phải yêu tộc, cơ hồ đều là cửu phẩm cảnh. Phương Bình vẫn cảm thấy cấm kỵ hải yêu tộc quá cường đại. Cường đại quá phận, hiện tại thì là minh bạch. Không phải cấm kỵ hải yêu tộc thật đều là cất bước phẩm, mà là không đến phẩm. Xuống biển cũng là chết. Thống khổ kéo dài một trận. Bất quá Phương Bình rất nhanh phát hiện một cái chính mình so những người khác có thể kiên trì càng lâu chỗ tốt. Hắn có thể dùng bất diệt vật chất khôi phục. Chín rèn kim thân đều bị ăn mòn lợi hại. Bình thường nhân loại võ giả tiến vào cửu phẩm cảnh đại khái kiên trì không đến 10 phút. Có thể Phương Bình kim thân chín rèn, dựa theo hiện tại ăn mòn tốc độ, ít nhất cũng có thể kiên trì nửa giờ trở lên. Nhân loại cùng yêu tộc, dù sao có chút khác biệt. Yêu tộc đối cái này càng thích ứng, nhân loại thì là không giống. Bất quá Phương Bình có bất diệt vật chất, tiêu hao bất diệt vật chất không ngừng bổ sung, cũng là có thể duy trì. Thời khắc này Phương Bình ở vào giới vực chi địa phía dưới, giới vực chi địa như là thuyền lớn, hắn hiện tại ngay tại đáy thuyền. Chiếc thuyền này rất rất lớn, dài tới mấy ngàn dặm, tại cấm kỵ hải, khí cơ đều bị che giấu, nghĩ tại như thế lớn địa phương tìm tới một người rất khó. Phương Bình cũng không dám ở nơi này ở lâu. Trước đó hắn từ nơi này xuống tới, những người kia thế nhưng là nhìn ở trong mắt, đợi chút nữa nhất định có cường giả đến đây. Cửu phẩm cảnh có thể kiên trì 10 phút lời nói, kia phổ thông tuyệt đỉnh tối thiểu có thể kiên trì 10 lần ở trên thời gian 2 giờ tuyệt đối không có vấn đề. Đến đế cấp có lẽ có thể kiên trì 1-2 ngày. Cái này đều không có tính những cái kia cấm kỵ hải yêu tộc. Cấm kỵ hải yêu tộc nếu là vào biển, bọn chúng thích ứng hoàn cảnh này, Phương Bình phiền phức lớn hơn. Trong nước biển, Phương Bình ánh mắt nhận lấy nhất định trở ngại, cũng vô pháp dùng tinh thần lực dò xét. Trên thực tế tinh thần lực của hắn bị hao tổn nghiêm trọng. Tại cái này ngược lại càng tốt hơn. Phương viên 100 mét, đây chính là Phương Bình có thể quan sát được toàn bộ phạm vi. Quá rồi 100 mét, Phương Bình một chút cũng thấy không rõ. Cấm kỵ hải nước biển đến cùng là thứ đồ gì? Chấm ngoặc kép, cùng lão vương khí huyết chi lực có chút tương tự, đều có ăn mòn hiệu quả. Phương Bình trong lòng thầm nhủ một trận, không chậm trễ động tác. Dù là ở trong nước biển, hắn hành động cũng là cực kỳ thuận tiện, cùng lục địa không khác. Đến hắn dạng này cảnh giới, cũng không tồn tại hải lục không phân chia. nhìn thoáng qua chính mình số liệu. Tài phú, 40 ước điểm. Khí huyết, 141.000 tạp. Tinh thần, 1.299 hách. Phá diệt chi lực, 70 nguyên. Không gian chữ vật, 10.000 mét khối. Năng lượng bình chướng, 1 điểm phút đồng hồ. Khí tức mô phỏng, 10 điểm phút đồng hồ. Bản nguyên tường tích, 10.100.000 điểm thứ. Phương Bình bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Sau một khắc, Phương Bình thu liễm khí tức của mình. Cấm kỵ hải nước vốn là có che lấp khí cơ tác dụng. Chính mình lại thu liễm khí tức, có phải hay không có song trọng hiệu quả? Hắn lo lắng cấm kỵ hải yêu tộc có năng lực ở trong biển cảm ứng được cái gì. Nếu là thật triệt để không cách nào cảm ứng, cấm kỵ hải yêu tộc như thế nào tập hợp, như thế nào phát ra mệnh lệnh, lại như thế nào triệu hoán đồng bạn? Sinh vật đều là tại thích ứng hoàn cảnh. Cấm kỵ hải hoàn cảnh như vậy, nơi này yêu tộc có lẽ tiến hóa ra một chút yêu quái tầm thường không cụ bị năng lực. Phương Bình thu liễm khí tức, bắt đầu tiếp tục lặn xuống. Cấm kỵ hải rất sâu rất sâu. Vừa mới hắn vẫn luôn là tại tầng ngoài. Giờ phút này Phương Bình không ngừng lặn xuống. 30 mét, 50 mét, 100 mét, có chút yêu tộc, khổng lồ dọa người. Ở trong biển cũng sẽ không thu liễm hình thể. Nước biển không sâu, những yêu tộc này chỉ sợ đều không thể sinh tồn được. Một mực lặn xuống gần ngàn mét, Phương Bình lúc này mới cảm giác được chính mình dẫm lên mặt đất. Phụ cận, cũng không cái gì yêu thú, cũng không có cái gì loài cá. Cấm kỵ hải cũng là có loài cá. Tại Hy Vọng Thành thời điểm, Phương Bình liền từng thấy có người tại thu mua cấm kỵ hải loài cá làm tài liệu làm thành mỹ vị. Nơi này hẳn là thụ giới vực chi địa ảnh hưởng. Loài cá không ở chỗ này sinh tồn. Lại hoặc là lần này tới yêu tộc nhiều. Những này phổ thông loài cá đều rời đi. Lặn xuống hơn ngàn mét, Phương Bình đã không nhìn thấy hướng trên đỉnh đầu giới vực chi địa. Hắn không biết đế cấp cường giả ở trong biển có thể nhìn rất xa. Nhưng nếu là nhìn không xa, hiện tại dù là đến đỉnh đầu hắn, hẳn là cũng không cách nào phát hiện hắn. Ngay tại Phương Bình lặn xuống đến đáy biển đồng thời, hắn vừa mới dừng lại địa phương, một thân ảnh như dẫm trên đất bằng, trong chớp mắt đã tìm đến. Thon gầy đế cấp lão giả, mắt bốc kim quang, nhìn quanh một vòng, hừ lạnh một tiếng, thanh âm ở trong biển cũng có thể nghe rõ ràng. Đúng vào lúc này, vô thượng Thường Dung Thiên cổ lão đế tôn, Thường Dung Thiên đế cũng là nhàn nhã sải bước, như cùng ở tại trên bờ, dậm chân đi tới, cười nhạt nói, không tìm được, ngoặc kép, thon gầy lão giả không nói chuyện, nghĩ nghĩ, thân ảnh lóe lên một cái, rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Lại qua một hồi, một đầu to lớn vô cùng như là cá voi yêu thú bị lão giả kéo tới. Ngày đó vô danh sơn thanh niên chạy đến, chính là ngồi cưỡi đầu này yêu thú chạy đến. Luy ngư, có thể tìm được hắn sao? Ngoặc kép, thon gầy lão giả khẽ quát một tiếng. To lớn yêu thú, như là cá voi, có thể hai bên vây cá lại là cực kỳ khổng lồ. Như là cánh đồng dạng, giờ phút này, Luy ngư vây cá kích động một chút, ở trong biển nhấc lên nhỏ xíu sóng cả, giống như tại cảm ứng cái gì. Một lát sau, Luy ngư mới có động tĩnh, cùng lục địa yêu tộc khác biệt, Luy ngư không có tinh thần lực ba động, nước biển ăn mòn tinh thần lực, những này trong biển yêu thú cũng rất ít vận dụng tinh thần lực. Luy ngư tựa như là ổ bụng đang chấn động, lại phun ra như là ngôn ngữ nhân loại thanh âm. Hồi bẩm đế tôn, chưa từng phát hiện, chấm ngoặc kép, Thường Dung Thiên đế nhìn lướt qua Luy ngư. Đầu này yêu thú cũng không phải là chân thần cảnh, bất quá cũng là cửu phẩm cảnh bên trong đỉnh cấp. Thế mà có thể sử dụng phương thức như vậy bụng ngữ. Thường Dung Thiên đế mang theo ý cười nói. Không hổ là thiên địa dị thú, phá vỡ thiên địa quy tắc, xem ra chân thần không xa. Yêu tộc không cách nào nói nhân ngôn, tối thiểu tại tuyệt đỉnh trước đó không được. Đây là quy tắc, cũng không phải là yêu tộc không cách nào mô phỏng ra tiếng người. Làm cường giả, không khí chấn động, sóng âm chuyển đổi, cũng có thể tùy tiện làm được. Có thể bọn chúng chính là không cách nào nói ra nhân ngôn. Đây chính là một loại quy tắc. Bất quá khi đại đạo đi ra ngoài, bước ra cửa ải kia, yêu tộc liền có thể nói ngôn ngữ nhân loại. Lui lượn nữa ổ bụng chấn động nói, đế tôn quá khen rồi. Thường Dung Thiên Đế cười cười, cũng không tiếp lời, tiếp lấy sắc mặt trầm xuống nói, Lui Ngư chính là bể khổ bản thổ yêu tộc, cũng vô pháp phát hiện người này sao? Ngoặc kép, thon gầy lão giả cũng là ánh mắt lạnh lùng nói, hắn tất nhiên dám vào biển, tự nhiên có mấy phần thủ đoạn. Lão phu cũng không ngờ tới, người này vậy mà có thể ở trong biển hoàn toàn biến mất. Thường Dung Thiên Đế suy nghĩ một chút nói, đi, dọc theo Tử Cái Sơn từng tấc dò xét, bản đế không tin hắn có thể bay ra ngoài. Bên ngoài còn có đạo hữu tại phong tỏa nơi đây, hắn trốn không thoát. Ngoặc kép, dứt lời, lại nói, để bể khổ yêu tộc tiến vào nơi đây, từng tấc dò xét, vô danh đạo hữu, việc này còn cần làm phiền ngươi xuất thủ. Ngoặc kép, vô thượng Thường Dung Thiên không tại bể khổ, dưới trướng cũng không có yêu tộc thế lực, càng không có cấm kỵ hải yêu tộc. Hải ngoại vô danh sơn, tại cấm kỵ hải cắm rễ nhiều năm, nhiều ít thu phục một chút yêu tộc. Tốt, đáng tiếc thủy lực rời đi nơi đây. Chấm ngoặc kép, thon gầy lão giả có chút tiếc nuối. Thủy lực kia đầu châu nước lớn, cũng là yêu tộc bên trong đế cấp cường giả. Nó ở chỗ này lời nói, so Lui Ngư cảm ứng càng rộng. Đáng tiếc, đối phương không biết bị thứ gì câu đi. Bằng không, Phương Bình chỉ cần tại cái này trong vòng phương viên trăm dặm, đều không gạt được thủy lực dò xét. Nghe nói như thế, Thường Dung Thiên Đế nghĩ nghĩ mới nói, có thể là Thương Miêu làm. Thương Miêu, ngoặc kép, thon gầy lão giả sắc mặt biến hóa nói, con mèo kia xuất thế. Ngoặc kép, hẳn là, Thường Dung Thiên Đế thản nhiên nói, trước đó con mèo kia tại Quát Thương Sơn ngủ say, bất quá lúc trước giống như xuất thế. Nghe một chút lão hữu nói, trước đó con mèo kia uy hiếp qua mấy chỗ thiên ngoại thiên. Chấm ngoặc kép, Thương Miêu xuất thế, cùng Phương Bình cùng đi. Ngoặc kép, thon gầy lão giả nỉ non, lại nói tiếp, Thương Miêu cùng Mạc Vấn Kiếm quan hệ tâm đầu ý hợp. Nó vậy mà tới đây, còn dẫn đi thủy lực. Phương Bình chỉ sợ thật sự là Mạc Vấn Kiếm chuyển thế thân. Ngoặc kép, trước đó còn không phải quá chắc chắn, nhưng bây giờ, thon gầy lão giả thật sự có chút xác định. Thương Miêu vậy mà tại cái này, khó nói, Thường Dung Thiên Đế cũng là không có khẳng định như vậy. Thản nhiên nói, Thương Miêu chỉ yêu quý vận mệnh sủng nhi, cùng ai không quan hệ. Bất quá nếu là cùng Phương Bình cùng đi đây, vậy nói rõ Phương Bình cũng là thời đại này vận mệnh sủng nhi. Người này phải giết, ngoặc kép, dứt lời, Thường Dung Thiên Đế không còn lưu lại, trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thon gầy lão giả trầm ngâm một lát, trong miệng bỗng nhiên truyền ra bén nhọn vô cùng thanh âm. Dạng này bén nhọn âm thanh, bình thường võ giả nghe không được, có thể khoảng cách nơi đây nơi xa xôi, một đám yêu tộc lại là nghe thấy được. Rất nhanh, ở xa ngoài mấy trăm dặm một đám yêu thú cấp tốc hướng nơi đây chạy đến. Lui Ngư, người dẫn đầu những yêu tộc kia, tìm kiếm Phương Bình, tìm được, cáo chi bản đế. Ngoặc kép, tuân mệnh. Ngoặc kép, Lui Ngư lập tức nói tiếp, vây cá đong đưa, tốc cực nhanh, rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ. Mà cùng một thời gian, Trương Đào một đường đi qua, đi qua một chỗ, nước biển lui tránh, không nhiễm thân, hắn bên trái long biến thiên đế. Thấy cảnh này, không khỏi mặt lộ vẻ dị sắc. Bể khổ khôn cùng, nước biển khôn cùng, dù là đế cấp cường giả, cũng rất khó gạt ra vô lượng nước biển, chỉ có thể chịu đựng nước biển ăn mòn. Đời này nhân hoàng, có năng lực này, là dáng trông đỡ sao? Nếu không phải lời nói, kia người này tại cấm kỵ hải bên trong, có thể đợi thời gian sẽ vượt quá tưởng tượng. Phải biết, dù là yêu tộc, cách một đoạn thời gian cũng sẽ trở về hải đảo, sẽ không một mực tại trong biển lưu lại. Trương Đào giống như không thấy được một màn này, vừa đi vừa cười nói, cấm kỵ hải, ta xem là biển chết, người chết biển, xen lẫn đồ vật rất nhiều, năm đó đến cùng chết nhiều ít người. Ngoạc kép, ngươi đã nhìn ra, ngoạc kép, Long Biến Thiên Đế lần nữa kinh dị. Trương Đào cười nhạt nói, tới qua mấy lần, dò xét qua một phen, trên đại thể có chút phán đoán, năng lượng hỗn tạp, âm u đầy tử khí, đây cũng là cấm kỵ hải nước biển ăn mòn hiệu quả. Có cường giả huyết dịch chảy vào, có cường giả thi thể chìm vào, còn có một số đồ vật loạn thất bát tao, bao trùm vô số khu vực, chỉ sợ không chỉ chết một hai người. Chấm ngoặc kép, Long Biến Thiên Đế trầm giọng nói, không sai, bể khổ nguyên bản cũng có một chút ăn mòn hiệu quả. Không có hiện tại nghiêm trọng, khi đó, bình thường võ giả cũng có thể vượt biển, biến thành hiện tại bộ dáng này, vẫn là thiên giới rơi vỡ chuyện sau đó. Không ngoài sở liệu lời nói, hẳn là thiên giới cường giả chết đi, có sức mạnh thẩm thấu nơi đây. Như là đế mộ, tạo thành cấm kỵ hải như vậy dị biến. Quá lớn, ngoặc kép, Trương Đào vẫn là cảm khái nói. Nếu là thật sự là người vì tạo thành, kia chết đi cường giả, chỉ sợ không thiếu hoàng cấp. Cấm kỵ hải quá lớn, đây không phải riêng lẻ vài người có thể làm được chuyện. Phương Bình cảm thấy cùng Lão Vương có quan hệ. Trương Đào lại là cảm thấy cùng toàn bộ thiên giới đều có quan hệ. Thiên giới rơi xuống, vô số cường giả chết đi. Thiên giới rơi vào cái nào rồi? Trời rơi chi địa, ngay tại cấm kỵ hải bên trong. Đại lượng cường giả chết tại thiên giới. Thiên giới lọt vào cấm kỵ hải. Kể từ đó, mới có hiện tại cấm kỵ hải. Hẳn là, năm đó có bao nhiêu hoàng giả? Ngoặc kép, Trương Đào hỏi một câu. Long Biến Thiên Đế trên mặt ý cười nói, cửu hoàng cộng trị tam giới. Ngoặc kép, chín vị. Ngoặc kép, không sai. Hoàng giả rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngoặc kép, không biết. Long Biến Thiên Đế cảm khái nói, hoàng giả xuất thủ, thấy qua người cơ hồ đều đã chết. Bất quá mặc dù không biết hoàng giả mạnh cỡ nào, bản tòa cũng là hiểu rõ một chút có thể so với hoàng giả cường giả mạnh bao nhiêu. Năm đó, Lão Phu từng gặp Bá Thiên Đế xuất thủ. Người này xuất thủ, từng quyền phá cửu trọng thiên. Ngoặc kép, Bá Thiên Đế, ngoặc kép, Trương Đào nghi hoặc, Long Biến Thiên Đế cười nói. Một cái thực lực cường đại, lại là khờ hàng cường giả, chí cường giả. Đi chính là nhục thân cực đạo, rất hòa thuận một người. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, cũng đã chết. Ngoặc kép, phải chết. Long Biến Thiên Đế thở dài. Bá Thiên Đế, Diệt Thiên Đế, Chiến Thiên Đế. Mấy vị này, năm đó đều là có thể so với chư hoàng cường giả. Có người từng nói, mấy người liên thủ, có thể đồ hoang. Chiến Thiên Đế xuất thủ. Ta chưa từng thấy qua, chỉ cảm thấy nhận qua khí cơ, hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại. Tiễn ra, Lão Phu liền cảm giác lúc nào cũng có thể sẽ chết. Bá Thiên Đế sát khí không nặng, cũng là vị thích nói giỡn, thích chơi đùa cường giả. Từng tại thiên đình diễn võ, một quyền oanh phá cửu trọng thiên. Cửu trọng thiên, ngoặc kép, Trương Đào lần nữa hồ nghi. Đây là cái gì cân nhắc thủ đoạn? Chính là trong miệng các ngươi không gian. Bây giờ, chúng ta đánh vỡ đều là đệ nhất trọng không gian. Nhất trọng một chồng, Bá Thiên Đế đánh vỡ cửu trọng, đáng sợ đến cực điểm. Ngoặc kép, nhất trọng một chồng, chấm ngoặc kép, Trương Đào thì thào. Bây giờ, đánh vỡ không gian, tại địa quật, cần 15 vạn tạp khí huyết lực bộc phát. Cái này chồng, là thế nào điệp ra? 15 vạn, 30 vạn, 60 vạn, 120 vạn dạng này. Vẫn là thêm vào cùng một chỗ. Lại hoặc là, chỉ là 15 vạn 9 lần. Đây không đến mức, bằng không còn không có hắn mạnh. Dù sao đánh vỡ không gian 15 vạn tạp, chỉ là tuyệt đỉnh hạ nhu cầu. Nếu là không mệt thêm, chỉ trùng điệp, kia đánh vỡ cửu trọng thiên chẳng phải là cần 38-40 vạn tạp khí huyết. Dù là tuyệt đỉnh, cũng cần 19-20 vạn tạp. Ngoặc kép, Trương Đào lần thứ nhất có vẻ hơi rung động. Hắn không thể không hỏi thăm rõ ràng. Cấp tốc nói, Đế Tôn, đây là một tạp khí huyết. Đánh vỡ cửu trọng thiên. Cần bao nhiêu tạp? Ngoặc kép, cổ võ thời đại, giống như không có cụ thể cân nhắc đơn vị. Trương Đào không biết Long Biến Thiên Đế phải chăng biết được. Giờ phút này trong tay ngưng tụ ra một vòng nhỏ bé đến cực điểm khí huyết chi lực. Phương Bình nếu là nhìn thấy, sợ rằng sẽ rung động. Chia tách một tạp khí huyết. Điểm này, Lý Chấn làm không được. Lý Chấn phá không kiếm quyết. Khí huyết đều là ba tạp một thể. Mà Trương Đào, giờ phút này tùy tiện ngưng tụ ra một tạp khí huyết. Một tạp. Cái này kỳ thật đại biểu cho lực lượng 100% trưởng khống. Điểm này, Phương Bình vẫn cảm thấy không người nào có thể làm được. Ngoại trừ trước đó tại Chiến Thiên Cung trong, nhìn thấy cái kia mục tiêu, mọi người có suy đoán như vậy. Long Biến Thiên Đế cũng là hơi biến sắc. Khí huyết chi lực kỳ thật vẫn là thông dụng. Bất quá là năm đó có người tu khí huyết, có người tu năng lượng chi lực thôi. Hắn kỳ thật cũng tu khí huyết chi lực. Hắn dạng này thượng cổ đại đế, kỳ thật miễn cưỡng có thể làm được đem lực lượng chia tách thành một tạp. Nhưng trước mắt này người mới bao nhiêu lớn, không có tuế nguyệt lắng đọng, làm được bằng cách nào? Cứ việc rung động trong lòng, Long Biến Thiên Đế nhìn thoáng qua, nghĩ nghĩ mới nói, cụ thể nhiều ít, khó mà phân biệt. Bất quá chỉ sợ không ít hơn ngàn vạn phần. Chấm ngoặc kép, đó chính là ngàn vạn tạp. Tuyệt đỉnh ngàn vạn tạp. Trương Đào không dám tin nói. Làm sao có thể? Cùng là đế cấp, trăm vạn tạp có thể xưng đế. Bọn hắn như thế nào tu luyện tới cảnh giới cỡ này? Ngoặc kép, cực đạo, có thể lại thế nào cực đạo? Cũng không trở thành này đi. Long Biến Thiên Đế hơi có vẻ khổ sở nói, đây chính là bình thường đế tôn cùng cực đạo thiên đế chênh lệch. Cho nên tại thần ma thời đại sơ kỳ, bình thường đế tôn chỉ là chúa tể một phương, mà cực đạo thiên đế lại là thiên giới bá chủ, tam giới bá chủ, dù là chư hoàng, nghị sự thời điểm, cũng sẽ mời chư vị cực đạo thiên đế cùng bàn bạc. Nói là cửu hoàng cộng trị, trên thực tế, lại là cực đạo thiên đế cùng chư hoàng cộng trị. Bất quá mấy vị cực đạo thiên đế, đều chuyên chú vào cực đạo, so với chư hoàng, ngược lại càng thêm điệu thấp, rất ít lộ diện, bình thường cường giả, thậm chí không biết có cực đạo thiên đế tồn tại. Chân chính để cực đạo thiên đế bị người biết, cũng không phải là bá thiên đế. Mà là Chiến Thiên Đế. Chiến Thiên Đế năm đó tại một lần thiên đình đại yến bên trên. Xuất tiễn trấn nhiếp chư hoàng, nhân hoàng, địa hoàng biến sắc. Ngày đó nếu không phải Đông Hoàng nói cùng, chỉ sợ làm đình liền muốn bộc phát hoàng chiến. Trương Đào không nói gì, vẫn tại rung động tại cực đạo thiên đế cường đại. Hắn nghĩ tới đối phương rất mạnh, không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Ngàn vạn tạp, tuyệt đỉnh ngàn vạn tạp, cái này khái niệm gì? 10 lần tại bình thường đế cấp cường giả, đây đã là một cái chất biến. Đạt đến 10 lần chênh lệch, cái này không còn là phổ thông tích lũy, Đây chính là hoàng giả cùng cực đạo thiên đế thực lực sao? Khó trách người người đều muốn trở thành hoàng. Một hoàng, chủ ý trấn áp chư thiên. 10 lần tại đại đế. Đây không phải 10 vị đại đế liền có thể đánh bại đối phương. 100 vị đều không được. Khó trách địa hoàng thần triều thành lập. Dù là thiên giới biến mất, cũng không ai dám phản kháng, dám chất vấn. Thẳng đến hậu kỳ biết địa hoàng chỉ là hình chiếu, lúc này mới phát khởi công kích. Ai dám, nếu là địa hoàng là chân thân tồn tại, chỉ sợ không một người dám phản kháng. Trương Đào trong lúc nhất thời có chút thổn thức, lẩm bẩm nói, ta từng coi là hoàng giả, cùng chúng ta chênh lệch không lớn. Ta Trương Đào chưa hẳn không thể chiến hoàng giả, bây giờ lại là minh bạch. Trương Mỗ tự cao tự đại, ngoặc kép, lời này vừa nói ra, lòng biến thiên đế thân thể khẽ run lên, bỗng nhiên có chút nhớ nhung rời đi xúc động. Hắn có chút chịu không được vị này nhân hoàng, ngươi một cái đế cấp cường giả, như thế nào như vậy bành trướng, mỗi một câu nói, nghe đều là đang nổ. Hắn vị này cổ lão đế tôn ở chỗ này đây, ngươi liền không sợ phơi bày ngươi. Để ngươi mất mặt, lão Trương cũng mặc kệ hắn, lại nói, vậy bây giờ vì sao không cách nào xuất hiện loại tình huống này? Trương Mỗ chưa hề đánh vỡ qua đệ nhị trọng thiên, một khi vượt qua giới hạn, không gian chiến trường liền sẽ hiện ra. Đây là thiên giới vỡ vụn chuyện sau đó. Long biến thiên đế cũng lười đi quản, giải thích nói, thiên giới vỡ vụn về sau mới có không gian chiến trường. Đây cũng là một vị nào đó chí cường giả bản nguyên không gian lưu lạc đến không gian bên trong. Một khi giao chiến kịch liệt, liền sẽ dẫn phát vật này hiện ra. Không gian chiến trường rất lớn, bản nguyên không gian khổng lồ như thế. Chấm ngoặc kép, Trương Đào nói, như có điều suy nghĩ nói, vẫn là nạp tu di tại giới tử sao? Nói như vậy, phải chăng có thể tại không gian trong chiến trường tìm tới thông hướng vị này chí cường giả bản nguyên đại đạo lối vào? Ngoặc kép, đã từng có người nghĩ như vậy qua. Long biến thiên đế cũng không phủ nhận, bản nguyên không gian chính là cái hắc phòng. Hắc phòng là có một cái lối đi miệng, mở ra bản nguyên đại đạo cường giả đều sẽ có cái đồ chơi này. Ngoại trừ Thương Miêu, đã như vậy, kia tại không gian chiến trường có thể hay không tìm tới đối phương bản nguyên đại đạo lối vào? Đây cũng là rất nhiều người chỗ mong đợi. Đáng tiếc, rất nhiều năm qua đi, cũng không có phát hiện cái này. Trương Đào lần nữa như có điều suy nghĩ, suy nghĩ một chút nói, thiên giới có khả năng hay không rơi xuống đến không gian tường kép bên trong? Ngoặc kép, ngoặc kép, Long biến thiên đế nhíu mày. Nhìn về phía hắn đạo, ngươi muốn tìm thiên giới tàn chỉ. Ngoặc kép, có tính toán này, khuyên ngươi tốt nhất đừng đi, rất nguy hiểm, mong rằng đế tôn cáo chi, phải chăng có khả năng này? Ngoặc kép, Long biến thiên đế nghĩ nghĩ mới nói, là có khả năng, thiên giới mặc dù hủy, có thể cũng không phải là toàn bộ hủy diệt, tàn phá thiên giới vẫn tồn tại. Cụ thể ở đâu, lại là không có mấy người biết. Người biết phần lớn đều đã chết. Năm đó một số người từng đi qua, kết quả tử thương thảm trọng. Còn sống ra hỏa hiện tại chưa hẳn dám đi, mà lại tàn phá thiên giới có lẽ sẽ di động, khả năng không tại chỗ cũ. Như vậy sao? Chấm ngoặc kép, Trương Đào lần nữa như có điều suy nghĩ. Nói như vậy, thiên giới xuất hiện tại không gian chiến trường cũng là có khả năng. Đang nghĩ ngợi, Trương Đào khóe miệng có chút dương lên. Tiền phương, một vị ốm yếu nam tử trung niên đã xuất hiện tại trước mắt hắn. Ai, thật không nghĩ thông sát giới, dù sao đều là ta nhân loại tiền bối a. Ngoặc kép, Trương Đào khẽ than thở một tiếng. Tiếng thở dài truyền ra rất xa. Nơi xa, nam tử trung niên sắc mặt hơi có vẻ trắng xám, quay đầu nhìn hắn một cái, nhìn thấy Trương Đào, không có biểu thị cái gì. nhìn thấy Long Biến Thiên Đế thì là có chút nhíu mày, nhẹ nhàng gật đầu. Long Biến Thiên Đế, đây chính là đồ cổ. Thái An Thiên Đế, chấm ngoặc kép. Trương Đào cười một tiếng, khách khí nói, đại đế cho chút thể diện, bây giờ cách đi như thế nào? Phương Bình bất quá là tiểu bối, đại đế làm gì cùng hắn đồng dạng so đo. Chấm ngoặc kép, nam tử trung niên lần nữa nhíu mày, thản nhiên nói, giao ra Chu Thiên Kiếm, Chiến Thiên Cung, bản đế đương nhiên sẽ không làm khó hắn. Ngoặc kép, đáng tiếc a, ngoặc kép. Trương Đào tiếc hận, tiên lễ hậu binh, mỗi lần đều là thất bại chấm dứt. Ta Trương Đào chẳng lẽ không đủ lễ phép sao? Cái này đều không phải là lần đầu tiên. Làm người văn minh, thật khó. Ngoặc kép, lão Trương lần nữa cảm khái, cười nhẹ nhàng hướng đi về trước đi. Phảng phất thấy được nhiều năm không thấy hảo hữu, nụ cười trên mặt từ đầu đến cuối chưa từng tiêu tán. Thái An Thiên Đế nhìn thoáng qua, sắc mặt dần dần biến ảo bắt đầu. Người này, muốn làm gì? Hết chương.